Vô tận đan điền, chương 13, Tam đại đan điền, góc truyện audio.com. Trước khi tu luyện vô danh pháp quyết vẫn không nhúc nhích giống như khuyết thiếu động lực, hiện tại đột nhiên động, không lẽ gốc vô tu thảo lại trợ giúp chính mình tiến hóa huyết mạch? Nếu thật là như vậy thì phát tài rồi. Huyết thống thừa số càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ cần có thể liên tục không ngừng cải thiện huyết mạch, siêu việt kiếp trước ở trong tầm tay. Ý thức được điểm ấy, Nhiếp Vân khó có thể che giấu hưng phấn trong lòng. Nhiếp huynh giúp ta mở ra huyết thống thừa số, là ân đức tái sinh, gia tộc chúng ta đặc biệt đưa lệnh bài truyền tin này, nếu như có việc gì cần đến ta trực tiếp đem tin tức truyền đi thì ta sẽ biết. Không biết Nhiếp Vân đang trầm tư suy nghĩ, Phùng Tiêu lập tức đưa ra một lệnh bài. Trên mặt lệnh bài này có phù văn vờn quanh, ấn có chằng chịt văn tự yêu tộc, nhìn cái là đã biết rõ là bắt chước phương thức của yêu tộc. Yêu tộc có rất nhiều thủ đoạn không lường trước được, nhân loại chiến đấu cùng chúng một thời gian, cũng tham khảo không ít bí truyền yêu tộc, lệnh bài đưa tin chính là như vậy, một người một khối, chỉ cần đưa tin tức vào, đối phương lập tức nhận được, vô cùng thuận tiện. Phùng huynh đã có thịnh tình, ta từ chối thì bất kính rồi. Nhiếp Vân tiếp nhận lệnh bài. Nhiếp huynh khách khí, hiện tại huyết thống thừa số mở ra, thực lực đạt tới đệ ngũ trọng, cũng nên nhận quyền lợi của mình, cáo từ. Thấy thiếu niên tiếp nhận lệnh bài, Phùng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, liền ôm quyền. Phùng Tiêu là người thừa kế duy nhất Phùng gia, địa vị cực cao. Mấy năm gần đây, bởi vì sự tình huyết thống thừa số không cách nào mở ra, bị nghi vấn, không ít người thừa cơ làm loạn, tước đoạt không ít quyền lợi, hiện tại huyết thống thừa số mở ra, năm đại đan điền xoay tròn, cũng là thời điểm dẹp bỏ rác rưởi trong tộc rồi. Cáo từ thái độ Phùng Tiêu mà đánh giá, thì là người trọng tình trọng nghĩa, nột khi đạt được quyền thế càng lớn thì sẽ có trợ giúp càng lớn. Bởi vậy, Nhiếp Vân cũng không ngăn trở. Vèo, Phùng Tiêu nghiêng người lướt đi, chỉ trong chốc lát thì biến mất trong đêm tối, nhìn xem vô tu thảo đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Thấy hắn đã đi xa, Nhiếp Vân vội vàng đem vô tu thảo vào phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường cẩn thận nghiên cứu. Vân, hình như là cái chậu hoa phía dưới này khiến cho vô danh pháp quyết xoay tròn, mà không phải là vô tu thảo làm. Nghiên cứu một hồi, kết quả Nhiếp Vân phát hiện thì ra không đúng. Vô tu thảo ngàn năm linh tính còn lớn hơn so với ngàn năm bồng hinh tuyết liên. Dựa theo đạo lý cơ bản, loại này chỉ có linh tính dược liệu mà không có khả năng đưa vào bên trong chậu hoa. Nếu không nhất định sẽ đào tẩu, nhưng chẳng những bây giờ ở bên trong chậu hoa, mà sống còn vô cùng thoải mái. Có lẽ nào chậu hoa là vật kỳ quái? Chẳng lẽ cái chậu hoa này là kiện bảo bối? Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân đem vô tu nhấc lên, và bắt đầu nghiên cứu. Dưới đáy chậu hoa này viết vài cái chữ to, cũng không phải ngôn ngữ mà mình biết đến, mà cũng không phải yêu tộc văn tự, từng cái đều hòa bình công chính, mang theo uy nghiêm dày đặc. Trong cơ thể vô danh pháp quyết lần nữa khẽ động, bàn tay để gần những chữ viết này, bỗng nhiên vô danh pháp quyết đột nhiên vận hành cùng những chữ viết này chắc chắn có quan hệ. Nhiếp Vân rốt cục hiểu được, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên chữ viết, nhờ ẩn chứa đặc thù lực lượng trong đó. Vô danh pháp quyết chậm rãi, góc truyện audio.com. Vận chuyển, vù vù, vô danh pháp quyết xoay tròn, lập tức xuất hiện cảm giác đặc thù trải qua trước kia, trong khí hải một hồi kim quang lập lòe, lạch cạch. Lạch cạch, huyết thống thừa giống như hai đậu tằm đột ngột xuất hiện chậm rãi tăng trưởng. Hai cái, trong đan điền, đột nhiên xuất hiện hai quả huyết thống thừa số, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng vận chuyển vô danh pháp quyết có thể diễn sinh huyết thống, cũng nghĩ là xuất hiện nhiều nhất chỉ một quả, nhưng lại không nghĩ rằng một phát lại tăng trưởng ra hai quả. Xuất hiện hai quả huyết thống thừa số, chính mình cùng với kiếp trước đồng dạng có được ba cái đan điền, tương đương với ô tô có được ba cái động cơ, tốc độ tu luyện làm sao có thể không nhanh được. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, hai đại huyết thống thừa số triệt để thành hình, vô danh pháp quyết lần nữa đình chỉ vận chuyển. Trợn mắt nhìn bình hoa trên tay, vẻ mặt Nhiếp Vân cổ quái. Những chữ huyền ảo trước kia chẳng biết lúc nào đã biến mất sạch sẽ. Toàn bộ bình hoa đã không còn khí tức uy nghiêm trước, giống như nháy mắt đã biến thành một phế nhân. Đoán chừng ngàn năm vô tu thảo sở dĩ có thể trồng ở chỗ này cũng bởi vì những cổ quái văn tự này. Vừa cẩn thận nghiên cứu một hồi, Nhiếp Vân thầm nghĩ. Ngàn năm vô tu thảo sở dĩ có thể trồng một trong chậu hoa nhỏ, khẳng định cùng những chữ viết cổ quái kia thì có liên quan. Nếu không, chỉ sợ cái gốc thiên địa linh thảo cũng không sống ở trong, mà trốn đi rồi. Vậy mà vô danh pháp quyết có thể hấp thu những chữ viết này, trợ giúp mở ra huyết thống thừa số, nếu như về sau còn muốn diễn sinh huyết thống, thì đi nơi nào tìm những chữ viết này. Nghĩ mãi không ra, Nhiếp Vân dứt bỏ không suy nghĩ thêm gì nữa. Việc cấp bách bây giờ diễn ra là dùng huyết thống thừa số mở ra đan điền. Trước kia suy nghĩ muốn mở ra một cái chuyên môn thai nghén đan hỏa đan điền, hiện tại có ba cái đan điền, hơn nữa trong người hắn có được đan hỏa thuộc tính, vừa vặn áp dụng. Không biết đã thời gian trôi qua bao lâu mà Nhiếp Vân thở ra một hơi lần nữa mở mắt. Thành công, không nghĩ tới nhanh như vậy tự khôi phục thiên phú kiếp trước quý tộc thượng phẩm huyết mạch. Thai nghén đan hỏa đan điền cũng mở thành công, cái đan điền này kết hợp với kinh nghiệm của ta từ kiếp trước thời điểm nhàn hạ có thể ân cần săn sóc linh khí, thời điểm muốn luyện đan, lại hình thành đan hỏa tu luyện, luyện đan cũng không chậm trễ. Mặt khác ta cũng có được hai cái đan điền, tác dụng của vô danh pháp quyết rốt cuộc là cái gì mà cấp bậc công pháp lại cường đại như vậy? Cảm nhận được ba cái đan điền đang lơ lửng, giống như ba cái tinh cầu sáng chói, Nhiếp Vân thiếu chút nữa hưng phấn mà ngửa đầu la to. Nếu như không là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, tâm tính đã sớm trở nên trầm ổn rồi, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhảy dựng lên. Tam đại đan điền, tam đại hỏa lực ta hiện tại trùng kích đệ tứ trọng chân khí cảnh. Đan điền hình thành, Nhiếp Vân nhất cổ tác khí trực tiếp trùng kích khí hải đệ tứ trọng chân khí cảnh. Ầm ầm, có được kinh nghiệm tu luyện hai kiếp hơn nữa tam đại đan điền siêu cường hỏa lực chỉ chốc lát trong cơ thể sở hữu tất cả linh khí tựu đi ngụy tồn thực thành công chuyển hóa trở thành khí thật sự. Khí hải đệ tứ trọng chân khí cảnh sơ kỳ thực lực phối hợp kinh nghiệm kiếp trước chiến đấu, đồng cấp có lẽ không có người có. Góc truyện audio.com, thể thắng được ta tựu chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử cũng có thể chiến một trận. Loại thực lực này, tại Nhiếp phủ nội môn cũng đều có địa vị. Trùng kích xiềng xích thành công, thực lực thuận lợi tấn cấp đến đệ tứ trọng chân khí cảnh, Nhiếp Vân biết rõ thực lực chính mình bây giờ, ở bên trong gia tộc trẻ tuổi, xem như đã có vốn liếng. Gia tộc bên ngoài chi đệ tử, bình thường đều tại khí hải tam trọng, có thể ở trước 20 tuổi đạt tới đệ tam trọng cũng là thiên phú, không tồi rồi. Nội chi đệ tử tối đa cũng là đệ tứ trọng đỉnh phong. Có thể đạt tới đệ ngũ trọng chân khí xuất thể cảnh giới, ở gia tộc đã được cho cấp bậc quản sự. Về phần gia tộc trưởng lão, cơ bản đều tại đệ lục trọng chân khí thành cương cấp bậc, loại này cấp bậc chân khí phóng ra ngoài hình thành cương khí không thể phá vỡ, so sánh đệ ngũ trọng có bay vọt về chất, có được loại thực lực này, mới chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Nhiếp gia loại truyền thừa đại gia tộc này không biết bao nhiêu năm, lạc thủy thành một trong tứ đại gia tộc cẩn thận tính toán, chỉ sở cũng chỉ có 20-30 khí hải đệ lục trọng thành cương cảnh giới cường giả. Bởi vậy có thể thấy được muốn đạt tới loại cấp bậc này cực khó. Đương nhiên, cũng từ đó nhìn ra thiên phú phụ thân năm đó thật biến thái. Không đến 25 tuổi có được khí hải cửu trọng thiên tầng thứ 7 binh giáp cảnh giới, tốc độ tu luyện này, cho dù trong lịch sử Lạc Thủy Thành ghi lại đều là đứng top. Đứng càng cao rơi cũng càng nặng, chính vì vậy, phụ thân vực dậy cô nổi. Trong các đệ tử chân khí cảnh được cho gần top nhưng gặp ngũ trọng xuất thể cảnh cường giả thì không đủ nhìn, lại nói cảnh giới này tu luyện chủ yếu dựa vào tích lũy, cho dù tam đại đan điền đồng thời khai hỏa, không có nửa năm thời gian cũng đừng mơ tưởng đạt tới đỉnh phong, vừa vặn thừa cơ tu luyện luyện thể quyết. Linh tê luyện thể quyết là ma tộc công pháp, chủ yếu rèn luyện thân thể cùng khí hải tu luyện hoàn toàn bất đồng, kiếp trước chính mình sở dĩ có thể đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, nhiều lần đánh cô chết công lao của cửu truyền niết bàn công chiếm được đều không lớn bằng bộ pháp quyết này. Hiện tại đan điền lúc nào cũng tích lũy chân khí, không cần phải tận lực tu luyện, vừa vặn thừa cơ tu luyện bộ công pháp này. Linh tê luyện thể quyết là căn cứ trong truyền thuyết ma tộc là linh tê thần thú sáng tạo ra, luận lực lượng phải kể tới voi thần, luận tốc độ phải kể tới đại bàng, luận trí tuệ phải kể tới linh hồ, nhưng nếu bàn về mặt phòng ngự chỉ sợ bất cứ sinh vật nào so ra đều kém linh tê. Linh tê luyện thể quyết là đem thân thể rèn luyện không có khuyết điểm, bất luận cái gì công kích cũng không sợ. Đem linh tê luyện thể quyết trong đầu nhớ lại một lần, Nhiếp Vân tĩnh hạ tâm lại. Không biết qua bao lâu thời gian, Nhiếp Vân cười khổ một tiếng. Chính mình tuy kiếp trước tu luyện qua linh tê luyện thể quyết nhưng loại thượng đẳng công pháp này cho dù có kinh nghiệm cũng không phải phất là lên, cho dù là tầng thứ nhất không có một năm khó có khả năng hoàn thành. Đương nhiên, luyện thành linh tê luyện thể quyết tầng thứ nhất mình coi như gặp được xuất thể cảnh đỉnh phong cường giả đều không cần sợ hãi, lực phòng ngự mạnh cho dù đứng tại trước mặt đem hết toàn lực công kích cũng không thể mảy may tổn thương. Phòng ngự vô địch là góc truyện audio.com, ưu thế cường đại nhất của linh tê luyện thể quyết. Bất quá một năm thời gian thật sự có chút dài rồi. Chính mình đánh Nhiếp siêu sinh tử chưa biết cho Nhiếp chiêu tinh chỉ còn nửa cái mạng trở về, đánh chết thẩm quý phu nhân cùng với mấy người trong Nhiếp trương chi nhánh. Tuy là xử lý hậu quả không tệ tạm thời không có vấn đề gì, nhưng khẳng định giấu giếm không được bao lâu, muốn bảo vệ chi nhánh, bảo hộ người nhà, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Lại nói, nếu như nhớ không sai, một năm sau Lạc Thủy Thành trong tứ đại gia tộc sẽ xảy ra dung chuyển cực lớn, tử vong vô số, vì ứng đối lần dung chuyển này, cũng bụng làm dạ chịu. Cùng với những nguyên do này, một năm mới luyện thành linh tê luyện thể quyết tầng thứ nhất tốc độ cũng có chút chậm. Xem ra có thể mua chút ít dược liệu, phối trí luyện thể dược tề, nước thuốc dùng để tắm hay sao ấy, dùng ngay. Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nhớ tới phương pháp tu luyện nhanh linh tê luyện thể quyết, chậm rãi đứng lên, hướng từ bên ngoài phòng chạy đi. Công hiệu dược tề không bằng đan dược, nhưng công hiệu rèn luyện thân thể so đan dược còn lớn hơn, nếu có vật này phối hợp tu luyện mà nói, linh tê luyện thể quyết chỉ sợ không cần một tháng có thể đại công cáo thành. Bên ngoài phòng ánh sáng mặt trời chói mắt, chính mình một phen tu luyện không nghĩ tới vậy mà đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng Nhiếp Vân lực lượng tràn đầy, không có cảm thấy cái gì không khỏe, trái lại còn cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Thiếu gia, Dương Ngạn thiếu gia tới tìm ngươi, ta đem hắn an bài vào phòng khách rồi. Vừa đi ra cửa phòng, thấy quản gia Nhiếp Trùng đã đi tới. Cách Trương,